Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải nằm mơ đấy chứ. Cô lấy tay sờ sờ trán, xem mình có phải phát sốt không. Mới có thể sinh ra cái ảo tưởng thái quá như vậy. Những chiếc nhẫn trên tay cô sáng lấp lánh, làm cô không khả năng bỏ qua sự tồn tại của nó. Cô thực sự đã kết hôn. Người mà cô đã thầm mến và ái mộ 7 năm. Cái người mà cô thường chỉ dám đứng xa ngắm, học trưởng khấu đạt. Rốt cuộc chuyện này xảy ra thế nào nhỉ? Ôm cái đầu như sắp nổ tung của mình, cô dùng sức hồi tưởng tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Buổi sáng hết thảy bình thường, cô phụ giúp phòng vệ sinh để xe làm việc ở một tòa nhà lớn. Từ khi biết Tâm Lam Aji bỏ vốn thành lập công ty vệ sinh, đến thân thủ cũng không đủ, cô xung phong nhận việc hỗ trợ công ty. Một phần làm việc, một phần cầu nguyện để có thể thấy học trưởng thầm mến nhiều năm. Sau buổi sáng thất bại, cô đem hy vọng ký thác vào buổi chiều. Lúc thang máy mở, học trưởng mình thầm mến bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Cô kinh hỉ, chưa kịp cảm tạ ông trời, đột nhiên anh ấy lao phía cô, nắm tay cô, hỏi cô tên là gì. Chưa từng nghĩ trong vòng một ngày, học trưởng xa tận chân trời gần ngay trước mắt chú ý cô như vậy. Cô mừng rỡ như điên, toàn bộ đầu óc đều bị xô thành một mảnh. Tiếp đó nghe thấy anh mở miệng hỏi cô nguyện ý lấy anh không. Từ lâu đã nghe nói việc bất hòa giữa học trưởng và phụ thân của anh, sau đó vào công ty gia đình anh làm việc. Cô gặp qua vài lần hình ảnh phụ tử bọn họ giằng co, nhưng nằm mơ cô cũng chưa nghĩ tới có một ngày chính mình bị cuốn trong đó. Tuy thầm mến anh 7 năm, nhưng không có bị bất thình lình cầu hôn mà đồng ý ngay, bởi vì anh ngay cả tên cô chưa biết. Như thế nào là thực tâm muốn cùng cô kết hôn cả đời chứ? Cho nên rõ ràng là việc anh đối với phụ thân làm phản và khiêu chiến, cô quyết định giúp anh chiếu cố, đáp ứng lời cầu hôn, làm cho anh thắng trận chiến này. Sau đấy thì... Giả nói chuyện xưa không hẳn là chấm dứt ở đấy à? Vì sao bọn họ lại thực sự kết hôn nhỉ? Nam Thiến dùng sức hồi tưởng chuyện phát sinh sau khi cô cùng anh rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Khấu Thị. Chỉ nhớ rõ tâm tình anh lúc đó cực kém, dọc đường đi không nói một câu, làm cho cô không biết nên nói gì nữa. Chỉ trong lát sau khi đi ra từ sở, sau đó hai người đem văn kiện viết viết, nên làm, và cứ vậy trở thành vợ chồng. Vợ chồng à? Hôn nhân đâu phải trò đùa. Nhưng hai người bọn họ bắt nó trở thành trò đùa, cứ như vậy qua loa kết hôn. Giữa cuộc anh có biết hay không, chính mình làm cái gì chứ? Mà cô nữa. Thở dài một hơi, không biết sau này quan hệ hai người đã không bình thường thì phải nên làm thế nào mới tốt. Anh sẽ không thực sự muốn cùng cô trở thành đôi vợ chồng chân chính đấy chứ. Nhìn trên tay cô được kéo phía trước, anh đặc biệt đến một tiệm trang sức mua cho cô nhẫn kết hôn. Bất chi bất giác, cô dùng sức thở dài thực mạnh. Cô rất hy vọng chiếc nhẫn này đại diện cho sự chân thật, không chỉ là công cụ của trò chơi. Cô có thể hy vọng như vậy ư? Alo, tôi là Khấu Đạt. Cô thu thập xong chưa đấy? Tôi đi đón cô. Đột nhiên nhận điện thoại của anh, làm Nam Thiến có điểm ngoài ý muốn. Cô có chút há hốc mồm, không biết anh từ nơi nào có số điện thoại của cô. Cô không nhớ rõ hai người bọn họ có trao đổi gì qua số điện thoại. Cô mờ mịt khó hiểu, thu thập cái gì cơ? Tư nhân vật phẩm của cô. Cô cả không hiểu. Vì sao chứ? Cô không thu thập này nọ chuyển đến nhà của tôi, chẳng nhẽ muốn tôi chuyển đến nhà cô à? Anh thản nhiên trả lời, làm cô nhất thời nói không ra lời. Anh là thực sự muốn như vậy, thực muốn thực hiện cuộc hôn nhân này, cùng cô là một đôi vợ chồng chung sống dưới một mái nhà. Khi nhíu mày, cô không biết làm như vậy tốt hay không tốt nữa. Cô lấy khẩu khí nghiêm túc nói, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện học trưởng à? Ngữ khí của anh tràn ngập kinh ngạc. Học trưởng? Khả năng là anh không biết tôi. Tôi với anh học chung đại học, tôi là học muội của anh. Nam Thiến khinh xả cánh môi, mỉm cười nộ ra chút tự diễu. Phải không? Tôi nghĩ cô mới chỉ tốt nghiệp trung học, cho nên mới bị phân công làm việc kia. Anh hoàn toàn không biết tôi, không phải ư? Như vậy chúng ta thế nào có thể sinh hoạt cùng nhau chứ? Cô hỏi anh, hy vọng anh có thể hiểu ra được, suy nghĩ một chút về vấn đề này. Cô hoàn toàn không biết tôi, nhưng đã nhận lời cầu hôn của tôi. Hơn nữa cùng tôi kết hôn, không phải ư? Anh tạm dừng vài giây, lời vấn đề của cô trả lời vấn đề. Anh sai lầm rồi, tôi còn hiểu anh hơn là bạn bè anh hiểu anh. Nam Thiến trong lòng đáp vậy. Cô nói tiếp. Chúng ta nói chuyện được không? Anh thực sảng khoái. Có thể, tôi hiện tại đi qua nhà cô, đại khái 15 phút nữa có thể đến. Nhà tôi ở dưới lầu có tiệm cà phê ấy, chúng ta gặp nhau ở đó. Được rồi, đợi gặp. Cắt đứt điện thoại xong, Nam Thiến tiếp tục ngồi yên tại chỗ, nghĩ sẽ cùng anh nói chuyện gì. Suy nghĩ chốc lát, cô lấy tờ giấy cùng cái bút, ghi nhớ mấy điểm đơn giản. 1. giả diễn hoặc làm đôi vợ chồng thực sự phải nói rõ ràng. 2. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net